Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 58, triệu tập khẩn cấp. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi đến tòa nhà Hokage, Hyuga Kagami mới phát hiện nơi này sớm đã đứng đầy ninja. Đếm sơ một chút, cũng đã gần trăm người. Hơn nữa đều là trung nhẫn và thượng nhẫn. Không có lấy một cái hạ nhẫn. Đệ tam đột nhiên tập kết nhiều ninja tinh nhuệ như vậy. Có vẻ tình thế đã nghiêm trọng không thể nghi ngờ. Hyuga Kagami trầm mặc đi về phía đội 11 trong góc. Gai cười tâu toét lên tiếng chào. Ngươi làm sao tới muộn như vậy? Chúng ta chờ ngươi cả nửa ngày rồi. Hyuga Kagami không có giải thích mình là từ tử vong xâm lâm chạy tới. Mà đối với mấy người hỏi, lần triệu tập khẩn cấp này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người đội 11 đều lắc lắc đầu. Hiển nhiên, bao gồm cả đội trưởng Kakashi, tất cả mọi người cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân của lần triệu tập này. Shisui suy đoán nói, có lẽ có quan hệ với làng đá ha. Kakashi cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đội 11 ở Hùng Quốc cùng đội ninja chém đầu làng đá đại chiến. Không thể nghi ngờ đã cho làng đá cái cớ tốt nhất. Cho nên bọn họ cũng đã có tâm lý chuẩn bị, bởi vì được lệnh giữ bí mật, mấy người cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà kiếm chuyện khác để nói. Không bao lâu, Hokage Đệ Tam, hai vị cố vấn Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Ino, Shika, cho ba vị tộc trưởng, cùng Hyuga Hizashi lục tục hiện thân. Hokage Đệ Tam xuất hiện, bên trong hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này, Đệ Tam tiến lên một bước, hướng đám ninja tuyên bố. 2 giờ trước, biên cảnh đưa tin, làng mây vào 3 ngày trước tiến hành tập kích với biên cảnh hỏa quốc chúng ta. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, hội trường nguyên bản an tĩnh tức khắc huyên náo. Làng mây xâm lấn, khiến tất cả mọi người ở đây liên tưởng tới trận đại chiến nhẫn giới lần 3 vừa kết thúc gần đây. Sự thảm liệt của đại chiến nhẫn giới lần 3, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến mọi người không rét mà run. Bên trong ẩn chứa quá nhiều hồi ức thống khổ. Tuyệt đại đa số ninja ở giữa sân không ai muốn hồi tưởng lại trận đại chiến đó. Đội 11 thì vừa sợ vừa kinh ngạc, Gai thì thào nói nhỏ. Không phải làng đá à, làm sao biến thành làng mây rồi? Kakashi lông mày nhíu lại thành một đoàn. Lần này nguy rồi, Shisui thấp giọng nói, làng mây và làng đá sẽ không liên thủ à, nếu như vậy. Shisui nói còn chưa hết, cũng không cần nói nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, lấy tình huống trước mắt của Konoha, rất khó ngăn cản làng mây cùng làng đá liên thủ công kích. Thoáng nhớ lại kiếp trước ký ức, Hyuga Kagami lắc đầu nói. Sự tình chắc không hỏng bét như vậy. Raikik Đệ Tam chính là chết trong tay làng đá, cho nên có lẽ làng mây sẽ không kết minh cùng làng đá. Mà làng đá cũng sẽ không tín nhiệm làng mây. Vì vậy dù trước đó có dự tính tấn công chúng ta, làng đá trước khi thấy làng mây công kích chúng ta, cũng sẽ án binh bất động. Chờ chúng ta cùng làng mây lưỡng bại câu thương, mà theo hắn nhớ, sau trận đại chiến thứ 3, Konoha và làng mây quả thực có bạo phát một trận xung đột không lớn không nhỏ. Sau đó, lúc làng mây cử đại biểu đến làng lá ký kết hiệp nghị hòa bình, phát sinh sự tình ninja làng mây bắt cóc Hinata, bị Hyuga Hayashi đánh chết, cũng vì chuyện này, đưa đến Hizashi tử vong. Cho nên Hyuga Kagami cảm thấy lần này xung đột cùng làng mây có lẽ không nhỏ. Nhưng hẳn sẽ không phát triển đến cấp độ đại chiến lần nữa. Nghe Hyuga Kagami phân tích, mấy người đội 11 mới thoáng nới lỏng khẩu khí. Lúc này Đệ Tam giơ tay lên một cái, nghị luận trên sân chợt lắng lại. Sau đó nói, tình báo trước mắt cho biết. Quan chỉ huy làng mây là bát vĩ Jinchuriki Killer B cùng thượng nhẫn có huyết kế lam độn Ida. Mặt khác, nhị vĩ Jinchuriki Yugito cũng có mặt trong đội ngũ tập kích. Nghe được làng mây vậy mà phái ra 2 vị Jinchuriki, giữa sân các ninja vừa oán giận, vừa lo lắng, thấy đám người bị uy thế của 2 vị Jinchuriki làng mây trấn nhiếp. Đệ Tam lấy ngữ khí mạnh mẽ tuyên bố, các ngươi sẽ tập kết cùng với đội tiền trạm, phụ trách chặn đánh làng mây xâm lấn. Tuân mệnh, nghe được giọng nói uy nghiêm của Đệ Tam, các ninja làng lá tựa hồ tìm về chút lòng tin, toàn bộ đều khom người lĩnh mệnh. Đệ Tam tiếp tục nói, Shikaku, Jiraiya đã chạy tới trước, ngươi tạm thời đảm nhiệm quan chỉ huy, Hizashi, ngươi tới đảm nhiệm phó chỉ huy. Nara Shikaku cùng Hyuga Hizashi lúc này ra khỏi hàng, nhận bổ nhiệm của Đệ Tam, cuối cùng liếc mắt uy nghiêm nhìn lại đám người. Đệ Tam nói, ám bộ lưu lại, những người khác trở về chuẩn bị đi. Chiếu chiếu, sau khi Đệ Tam ra lệnh, từng bóng người lần lượt lóe lên rời khỏi hội trường. Rất nhanh, hội trường chỉ còn lại Hokage Đệ Tam, hai vị cố vấn, cùng 16 vị ám bộ bao gồm cả đội 11. Lúc này, Đệ Tam từ bên người Mitokado Homura lấy ra 4 cái quyển trục, phân biệt đưa cho 4 vị ám bộ đội trưởng, ra lệnh, nhiệm vụ của các ngươi đều ghi chép ở trong quyển trục, việc này liên quan an nguy của thôn, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nửa quỳ trước mặt Đệ Tam, 16 vị ám bộ cùng lên tiếng đáp. Hokage đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đệ Tam nhẹ gật đầu. Đội 11 lưu lại, các đội khác đi chuẩn bị đi, đợi các đội ám bộ khác rời đi. Đệ Tam một mình dẫn đội 11 vào văn phòng Hokage. Đốt tẩu thuốc, sau đó hít một hơi. Đệ Tam mới chậm rãi nói. Dựa theo quy định, sau khi đảm nhiệm ám bộ hơn một năm mới có thể thỉnh cầu học tập nhẫn thuật cao cấp. Nhưng lần này nhiệm vụ thập phần nghiêm trọng, cho nên ta lấy danh nghĩa Hokage Đệ Tam đặc cách cho các ngươi chọn học một loại nhẫn thuật cao cấp. Đặc cách của Đệ Tam, chỉ là Hyuga Kagami, Gai, Shisui ba người, về phần đội trưởng đội 11 Kakashi, hắn đã là ma cũ của ám bộ, không ở trong phạm vi đặc cách. Hyuga Kagami không nghĩ tới còn có phúc lợi dạng này, thế là suy nghĩ một cái. Hỏi, Hokage đại nhân, có thể chọn học nhẫn thuật trình độ cỡ nào vậy? Đệ Tam ngậm lấy điếu thuốc nói. Một bộ phận cấp A, cùng tuyệt đại đa số cấp B nhẫn thuật. Hyuga Kagami nghe xong, lâm vào suy tư, một chỗ biên cảnh giữa Hỏa Quốc và Vũ Quốc, cùng với âm thanh vang dội tiếng ưng. Một đầu ưng thần tuấn của Konoha nhanh chóng lướt qua sơn cốc, hướng về Vũ Quốc bay đi. Con ưng này được Konoha huấn luyện đặc biệt, là mãnh cầm ở trong không trung, không những phi hành tốc độ siêu nhanh, hơn nữa còn không sợ hầu hết các loại mãnh cầm khác. Cơ hồ không có thiên địch, là thủ đoạn cuối cùng khi Konoha cần khẩn cấp đưa tin. Đột nhiên, không biết từ nơi nào bắn ra một mai shuriken, tinh chuẩn đánh trúng vào con ưng đang phi tốc đưa tin. Bành, ưng đưa tin tức khắc từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã vào một chỗ trên ngọn núi cao. Lúc này trên núi xuất hiện uốn khúc. Sau đó, trong vòng xoáy uốn khúc đi ra một cái độc nhãn thần bí nhân đeo mặt nạ. Chỉ thấy tên thần bí nhân này ung dung nhặt lên ưng đưa tin đã chết. Từ chân ưng lấy xuống một cái quyển trục nhỏ, mở ra tùy ý nhìn, chợt cười giễu nói. Jiraiya xem ra không thể thu được tin tức này, cách chương.